Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 358, chương 357. Vậy thì, cùng chờ xem một buổi trình diễn pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, một ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua đầu người khổng lồ cuối cùng. Đôi mắt của hắn vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, nhìn thấy bóng dáng của Lăng Nguyệt dần biến mất trong hư không. Hắn mới gắng gượng thở hơi cuối cùng, bọn dư đảng của huyết nhục chi đạo, nhưng nếu thực sự kết hợp với hai đường hung thần du hoạc và ngũ hư, có lẽ sẽ trở thành mối nguy lớn. Hắc chân quân vẫy tay, như thể vừa làm một việc chẳng đáng gì. Bọn người khổng lồ mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên, giết vài tên thủ lĩnh, những kẻ còn lại chỉ như gà đất chó xanh. Còn về Lăng Nguyệt bỏ trốn, hắn thậm chí không thèm liếc mắt một cái. Kết thúc mọi chuyện, Hắc chân quân đột nhiên chộp tay vào hư không, nắm lấy hai vật kỳ lạ, một cái là quả cầu đen như khói và mực đậm đặc, trên đó có một khuôn mặt méo mó. Cái kia là con chim lông chùi, có 5 cái đầu, phân ra 5 màu xanh, đỏ, đen, xám, vàng. Nếu Khâu Bình ở đây, chắc chắn nhận ra quả cầu đen này chính là hung thần du hỏa đã từng gây loạn ở huyện Trường Ninh. Lần trước là phân thân, lần này là bản thể. Còn con chim lông chùi kia, có lẽ chính là hung thần ngũ hư. Tương truyền du hỏa là vị thần tai ương từ thiên giới xuống. Hình như hỗn độn, không đầu không thân không chân. Còn ngũ hư là 5 tà thần gồm phong, hỏa, thủy, đạo, tạc, ngưng tụ từ khí âm của trời đất. Kít kít, con chim vừa ra khỏi không gian, 5 cái đầu phát ra tiếng kêu chói tai, ánh mắt đầy sát khí. Quả cầu đen cũng phình ra, mắt đỏ ngầu, nở nụ cười tàn ác. Bốp, Hắc chân quân nắm lấy 5 cái cổ chim, vặn chúng thành một mớ, rồi ném con chim vào quả cầu. Quả cầu bị đập móp méo, hai con quái vật lăn lóc xa. Ta nói các ngươi nghe, hai con quái vật cố gắng tách ra, muốn chạy trốn, nhưng một lực lượng vô hình đè nén chúng, khiến chúng run rẩy. Quái thật, ai mới là hung thần đây chứ? Chúng nghe theo mệnh lệnh của thiên thần, xuống nhân gian gây loạn, nhưng vừa xuất thế đã bị Hắc chân quân bắt, mãi đến nay mới được hít thở không khí bên ngoài. Các ngươi đến những tinh vực này, bắt đầu từ xuyên cao vực, sau đó đến đồ nam vực. Hắc chân quân xuất hiện một tấm tinh đồ, chỉ rõ từng nơi, người bảo chúng ta đi là chúng ta đi, chẳng phải mất mặt quá sao? Hai hung thần muốn thể hiện chút khí phách, nhưng nhìn thấy gương mặt đen như đáy nồi của Hắc chân quân, lời đến miệng lại biến thành, được thôi, càng ngoan ngoãn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, không ngoan ngoãn không được. Bị áp chế quá nhiều lần, bọn chúng không phục cũng phải chịu. Đi đi, Hắc chân quân phẩy tay, đuổi hai hung thần đi. Du hoạc và ngũ hư như được đại xá, vội vàng bỏ chạy, nhìn theo hướng chúng chạy. Hắc chân quân mới chậm rãi ngẩng đầu, tên tiểu lươn kia hành động nhanh hơn dự tính của hắn. Hai hung thần còn chưa kịp thả ra, xuyên cao vực đã bị đánh gần tan nát. Vẫn là để hai hung thần chơi với chúng, tiện thể cho mấy tông môn một bất ngờ. Tinh không này, cuối cùng cũng không thể là vùng vô pháp. Pháp gì? Pháp của thần đạo. Một tháng trôi qua, cả tự tại thành gần như bị Khâu Bình lục tung. Quá ẩn thỉu, quá hỗn loạn, quá hoang đường. Khâu Bình những ngày này thấy được sự đen tối còn hơn cả hai kiếp cộng lại. Ở nơi không bị ràng buộc, của cải, tài nguyên, sức mạnh quyết định mọi thứ. Tính mạng và danh dự của bất kỳ sinh linh nào đều có thể trở thành hàng hóa trao đổi. Hung thần có thể xâm nhập đến mức này, làm bẩn lòng người còn đen hơn cả than. Lần theo những sổ sách từ việc tịch thu tài sản, bắt được nhiều người, nhưng Khâu Bình biết, hắn chưa chạm tới nguồn gốc của tất cả. Nguồn gốc của tất cả nằm ở động thiên phúc địa dưới lòng đất của tự tại thành, nơi những tiên nhân vì sợ thần đạo mà ẩn nấp, Không không, có lẽ những tiên nhân này cũng chỉ là bọn tay sai của những kẻ điều khiển phía sau. Dù xuyên cao vực luôn bị khinh miệt, nói là nơi tụ tập của tán tu, tội phạm, nhưng có vô số đại phái ở đây, giúp họ làm những việc không thể thấy ánh sáng. Mẹ nó, đâu đâu cũng là hung thần. Khâu Bình từ nhân gian yên bình bước ra, lại không thích ứng nổi. Mỗi lần nhìn thấy những sổ sách đó, hắn đều muốn kéo vài con sâu ra lăng trì. Chỉ huy tinh cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khâu Bình hiện lên vẻ hung ác. Trực tiếp vận dụng thần thông, điểm vào mặt đất, một luồng sáng hóa thành linh hạt, chui vào sâu trong tự tại thành. Kỹ năng này đã hết thời gian chờ. Hắn nhất định phải thu tinh cầu này về tay, rồi hắn sẽ yên tâm mà dọn dẹp. Tiên nhân, hôm nay lão tử chính là đánh tiên nhân. Linh hạt nhanh chóng bám rễ sâu trong tinh cầu, rồi nhanh chóng nảy mầm, phát triển điên cuồng. Những thực vật như rêu mọc đầy trong lòng đất, phân chia với tốc độ lũy thừa. Chỉ một hơi thở, vô số rêu mọc đầy. Một hơi thở sau, vô số rêu chết đi. Những rêu chết này hóa thành chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng rêu còn sống tiếp tục mở rộng. Mỗi mảnh rêu đều tạo ra linh khí nhỏ, làm tăng mật độ linh khí trong tự tại thành. Nhưng nguồn gốc của tinh cầu này dần biến mất, như một kẻ uống thuốc bổ cực mạnh. Bề ngoài thịt cường tráng, nhưng sinh mệnh lại bị rút kiệt. Kỹ năng chỉ huy tinh cầu đúng là bá đạo đến cực điểm. Ầm ầm, trong động thiên phúc địa dưới lòng đất, linh thú bay tán loạn, hươu nai sợ hãi chạy mất dạng, toàn bộ không gian rung chuyển, những tiên nhân ngồi trên núi nói chuyện phiếm đồng loạt nhíu mày. Bọn thần đạo kia lại làm trò gì đây? Chúng ta đã chấp nhận thua cuộc, để lại tự tại thành còn chưa xong sao? Họ cuối cùng cũng kiêng dè những kẻ giết người của thần đạo, không dám ra tay, thậm chí bỏ luôn sản nghiệp bên ngoài, để mặc đám người này giở trò. Đối với những tiên nhân đã sống lâu năm, mạng sống mới là quan trọng nhất. Chỉ cần sống, họ có thể chứng kiến vô số thiên tài lụi tàn, cũng có thể thấy vô số thế lực khổng lồ bị đánh tan. Thần đạo gần đây hành xử bá đạo, không chỉ chiếm Âm Ti, còn gây rối Đông Hải, gây thù với Phật môn, bây giờ còn nhòm ngó tinh không. Dù bây giờ họ như diều gặp gió, nhưng cũng như đi trên dây, chỉ cần một sơ suất là sẽ sụp đổ, tất cả lợi thế trước mắt sẽ trở thành bất lợi. Các tiên nhân tin rằng ngày đó không xa. Lộc Giác Tiên đưa tay ra, trong hư không hiện lên một luồng sáng phản chiếu cảnh tượng bên ngoài. Họ thấy trong lòng tinh cầu và bề mặt có vô số rêu xám trắng đang cựa quậy, không rõ là sinh vật hay thực vật, mọc đầy mặt đất như những vết loét của thế giới. Với những tiên nhân vốn ưa sạch sẽ, thứ này thật kinh tởm. Ta đã sớm thấy thần đạo giống ma đạo, quả không sai. Lộc Giác Tiên mặt đầy khó chịu, hắn vốn thích ăn chay, thích sạch sẽ, thấy rêu này, hắn chắc sẽ không muốn ăn rêu trong vài trăm năm tới. Các tiên nhân khác cũng tỏ vẻ không hài lòng với thần đạo. Nhưng đúng lúc đó, động thiên phúc địa rung chuyển dữ dội hơn, thế giới nhỏ vốn sáng rực, chớp chớp vài cái rồi tối sầm lại. Họ thấy ngoài bức tường thế giới nhỏ, có vô số thứ nhỏ bé đang bò vào. Cái gì? Họ kinh ngạc, chẳng lẽ rêu có thể xé rách bức tường thế giới? Soạt, vô số rêu xám trắng chui vào từ chỗ yếu nhất của thế giới nhỏ, như những con mối, muốn nuốt chừng mọi thứ, chỉ để lấy đủ năng lượng sinh sôi. Những linh hạt này được thần đạo tinh luyện từ quỷ mẫu, nuôi dưỡng trong dòng sông của địa ngục, có tính tham lam của sinh vật địa ngục, muốn nuốt chừng tất cả. Bình thường, Khâu Bình sẽ kiểm soát chúng sau khi chúng nuốt chừng một phần nguồn gốc tinh cầu, để giữ cân bằng giữa sinh trưởng và tử vong, tránh tinh cầu bị nuốt chừng trong thời gian ngắn. Nhưng ở tự tại thành, Khâu Bình không có ý định dừng tay. Trong thế giới nhỏ, núi non sụp đổ, mọi thứ trở nên ảo giác. Các quy tắc của thế giới nhỏ vốn giả dối. Mọi biểu hiện bên ngoài chỉ là linh khí và khí cơ kết hợp. Giờ đây năng lượng bị nuốt chửng, những ảo ảnh cũng biến mất, như những tiên nhân từ bi hiền hậu bị LTTAN, lòng dạ không còn trong sạch. Thằng nhãi con, các tiên nhân hóa thành luồng sáng, chạy khỏi thế giới nhỏ bị phá hủy, chỉ một lát sau đã xuất hiện trên không trung tự tại thành. Lộc giác tiên đầy đau đớn, thế giới nhỏ này hắn phải mất nhiều công sức mới có được. Lại khổ công nuôi dưỡng hàng trăm năm, chưa kịp ấm chỗ đã bị phá hủy. Hắn hận đến thấu xương, hắn chỉ muốn đánh chết lũ kiến thấp kém kia. Nhưng nhiều năm rèn luyện đã giúp hắn giữ được lý trí. Chúng ta đi thôi, dù tổ ấm đã bị phá hủy, họ cũng không cần ở lại đây. Có lẽ phải thương lượng với các thế lực đằng sau, nghĩ ra biện pháp kiềm chế. Nếu không đám hỗn đản này sẽ vô pháp vô thiên. Ta cho các ngươi đi sao? Đúng lúc các tiên nhân định rời đi, giọng nói lười biếng của Khâu Bình vang lên từ không trung. Hà, Lộc Giác Tiên và các tiên nhân tưởng mình nghe nhầm. Tên tiểu lươn này không phải phồng to đến muốn nổ tung rồi chứ? Nếu hắn ra tay trước, họ phản công, sẽ không vi phạm minh ước giữa thần đạo và tinh không? Dù gì, tiên nhân không thể bị nhục. Bùm, nhưng ngay sau đó, cơ thể của Lộc Giác Tiên đột ngột biến thành một đám xương máu. Xương máu nổ ra đột ngột, nhanh đến nỗi mọi người không kịp phản ứng. Nhưng khi xương máu tan biến, không còn lại một mảnh xác. Im lặng, vô tận im lặng, phản ứng đầu tiên của tất cả là, chắc chắn là cao thủ trên cấp thiên tiên của thần đạo ra tay. Nếu không sao có thể khủng khiếp như vậy, không ngờ tên nhóc này lại có chỗ dựa vững chắc như thế. Chạy thôi, mọi người thấy đã lật bài ngửa, lập tức tản ra bỏ chạy, chạy tán loạn thì cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Dừng, Khâu Bình lập tức dừng thời gian, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, đều tại ta vừa rồi đánh quá mạnh, không cẩn thận làm Lộc Giác Tiên nổ tung, tiểu lươn hơi xấu hổ. Vì để mặc linh hạt nuốt chửng, nên số lượng phát triển vượt quá dự kiến. Vì vậy khi hắn dùng liên kết tâm linh với chúng, không cẩn thận đánh mạnh quá, trực tiếp đập vỡ người ta. Nhưng đã có bài học lần đầu, hắn đã biết kiềm chế. Bùm, vô số linh hạt phát ra ý thức yếu ớt. Dưới sự liên kết của Khâu Bình, ngưng tụ thành một khối, như nắm đấm. Đập vào người một đạo sĩ râu tóc bạc phơ. Một cái, hai cái, mười cái, mười một. Thôi thôi, không thể đánh thêm, đánh nữa sẽ chết người. Tiểu lươn đếm thầm, rồi chuyển sang một bộ xương trắng như ngọc. Đây là lão tổ của biển xương trắng, danh tiếng không tồi. Ai cũng ca ngợi rằng dù tu hành xương trắng quan nhưng lòng dạ từ bi. Vô số hậu bối đã từng được hắn chỉ điểm, nhưng Khâu Bình những ngày này lật xem sổ sách, phát hiện hắn đã nhiều lần mua số lượng lớn xương của tu sĩ hoặc yêu tộc từ thương hội liên tinh. Thương hội liên tinh có một tinh cầu chuyên nuôi dưỡng, họ bắt giết hàng vạn sinh linh, lấy ra xương tươi nhất gửi đến biển xương trắng. Có thể bạn nghĩ rằng, hắn chỉ là người mua, tội lỗi là do thương hội liên tinh gây ra. Nhưng là một tiên nhân, chẳng lẽ thật sự ngây thơ như Bạch Liên Hoa, hoàn toàn không biết gì? Tiểu lươn không tin, không mua bán, không có giết chóc, đã vậy, cùng nhau chết đi. Tiểu lươn đấm ra, một cái, hai cái, mười cái, mười một cái, đấm thêm một cái, đó là hình phạt cho kẻ đạo đức giả. Hắn mượn sức mạnh của thời gian dừng, đánh liên tục vào 6 tiên nhân trên trời, ít thì 10 cái, nhiều thì 12 cái, chắc sẽ không chết tiên nhân nào, nếu có chết, thì xin lỗi nhé, tiểu lươn mồ hôi đầm đìa, dừng thời gian cũng tốn sức lắm, điều khiển vô số linh hạt cũng rất mệt, lần đầu đánh nhiều người như vậy, mệt quá chừng, hắn búng tay, tuyên bố kết thúc dừng thời gian, vậy thì cùng chờ xem một buổi trình diễn pháo hoa đi. Phụt,